Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, một tờ kinh thư. Chương 1296, một tờ kinh thư. Thật mạnh mẽ tiếng phạn, dẫn thiên địa báu vật cộng hưởng. Lâm Phong ngóng nhìn treo cao với vòm trời bên trên một đám Phật đạo tăng nhân. Bọn họ như trước đứng ở cự Phật bàn tay to bên trên. Bên kia to lớn Phật đà dường như chúng Phật chi tổ giống như. Kim thân một bên, phát lực ngập trời, Phật quang phổ độ thiên hạ. Tối nghĩa tiếng phạn như trước, thời khắc này mấy cường giả thân hình lấp lóe lên, đánh về phía cái kia óng ánh nhất mấy chỗ hào quang. Ầm ầm, một tiếng khủng bố nổ tung tiếng vang truyền ra. Dường như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào đoàn người trong đầu, để mấy người diện sắc trắng xám, thậm chí thực lực người yếu máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra. Bên kia to lớn kim thân Phật đà mang theo gào thét mà động, hướng về cái kia viên óng ánh nhất ngôi sao mà đi. Phật quang mở đường, hắc ám đều muốn tránh lui, có thể ngăn cản. Cái kia lão bất tử khốn nạn đi dây xích rồi. Lâm Phong đồng dạng rên khẽ một tiếng, môi chảy máu, trong lòng thầm mắng, như thế thời khắc then chốt người không ở, mà lấy hắn thực lực không ra thiên kiếm như thế nào cùng người khác đi cướp. Cái kia cuồn cuộn tiếng phạn so với đáng sợ, đã chấn nhập linh hồn, mãnh chiến thời gian để hắn khí huyết sôi trào. Huyết thống đều cuồng chiến không thôi. Thiên lôi âm tự, đây là giống như kiếm các thuật hợp kích. Chúng tăng hợp lực, kim thân cổ Phật xuất hiện. Phật lực yên thiên, Lâm Phong kinh ngạc trong lòng. Ngày đó khung kim thân cổ Phật đánh về phía cái kia lóa mắt bảo vật. Quát to một tiếng thần ma đều muốn tách ra. Một trường vỗ ra từ trên trời xuất hiện một bên to lớn Phật chi trưởng ấn. Gào thét hướng về hạ không vỗ tới, một ít thực lực hơi yếu người bị trực tiếp sống sờ sờ đập chết. Ca vỡ, Lâm Phong trực tiếp bóp nát một viên kiếm ấn, lập tức thân thể nhảy vào hạ không trong bóng tối. Đợi được lần thứ hai bay lên trời thời điểm, đã là một bộ bạch y, khí chất tiêu sái xuất trần, chính là Lâm Phong bản tôn. Bây giờ báu vật xuất hiện, những cường giả này cũng bắt đầu điên cuồng. Không có Phật ma, Phật cũng là ma. Một trường xuống không biết đập chết bao nhiêu người. Nếu có cơ hội đoạt bảo, thiên kiếm, cần lần thứ hai ra khỏi vỏ. Kiếm khí ngang dọc gào thét mà đến. Chỉ là chớp mắt thời gian, một thanh ngập trời cự kiếm xuất hiện ở Lâm Phong bên cạnh. Chỉ thấy Lâm Phong ngón tay cái kia đệ nhị đoàn tia sáng. Quay về kiếm các cường giả nói, đi đem cái kia bảo vật bắt được tay. Ngoặc kép, là, thiếu chủ, một tiếng cung kính thanh âm truyền đến. Lập tức kiếm các cường giả biến thành cự kiếm từ trên vòng trời đâm hướng về phương xa cái kia để. Nhị óng ánh tia sáng, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra phong mang. Giờ khắc này, chúng cường giả đại thể đều ở tranh cướp cái kia óng ánh nhất tia sáng. Đặc biệt là cầm trong tay hoàng khí chúng tôn chủ, đều muốn đoạt được tốt nhất bảo vật. Bởi vậy Lâm Phong để kiếm các người đi đoạt đệ nhị lượng cái kia viên hào quang. Lấy kiếm các thực lực, cũng không có vấn đề mới đúng. Cho tới Lâm Phong chính mình, bước chân đạp xuống, hướng về cái kia viên nhất là hào quang chói mắt mà đi. Chỉ thấy nơi đó đã phát sinh khủng bố đại chiến. Kim thân cổ Phật chói lọi thiên địa. Ngàn vạn Phật thủ đủ oanh mà ra. Thiên địa nứt toác. Mỗi một kích không biết có bao nhiêu đoạt bảo người cũng bị hủy diệt đi. Thời khắc này cổ Phật hóa thành giết chóc chi Phật. Giờ khắc này chỉ thấy cái kia to lớn cổ Phật duỗi ra một bên to lớn kim sắc bàn tay. Hướng về trong hư không cái kia một vệt tia sáng mà đi. Này kim sắc bàn tay có tới 10 trượng thô, không ngừng hướng về xa xa bảo vật đoạt đi. Tất cả xung quanh đều mất đi hào quang, chỉ có Phật quang vạn trượng thịnh, hết thảy tất cả đều muốn lui tránh cút ngay. Hợp chúng tăng lực lượng biến ảo mà ra cổ Phật, thực lực có thể nói đáng sợ. Đoàn người trong lòng run rẩy dữ dội, vậy mà lúc này chỉ thấy một đạo một bên tráng kiện thiên địa nổ ra. Cùng người to lớn so với Phật trưởng đụng vào nhau, cái kia một thế giới đều rất giống muốn nứt toác đi. Khủng bố sấm sét ánh sáng theo Phật trưởng lan tràn, nhưng chỉ là để Phật đạo cự trưởng dừng lại chốc lát. Liền tiếp tục hướng về phía trước nhào tới. Châu hoang, lôi hoàng đảo yêu tôn giống lên một tiếng. Nhất thời xa xa Ngưu Ma Hoàng dưới trướng yêu tôn điên cuồng hét lên một tiếng. Trong thiên địa xuất hiện mấy mãng ngưu, tiếng chân cuồn cuộn, đạp lên hư không, toàn bộ đất trời chấn động kịch liệt lên, hướng về cái kia Phật đạo trưởng ấn không ngừng đánh tới. Ầm ầm ầm đáng sợ tiếng vang không ngừng, lại thấy vấn gia tôn chủ trong bàn tay thủ sẵn một thanh bảo tán. Đột nhiên mở ra đến, tận lực lượng không gian lan tràn ra. Vấn gia tôn chủ bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở cái kia óng ánh tia sáng trước mặt. Bảo tán nhào tới, phải đem chi tịch thu. Cút ngay, hư bên trong có một bóng người xuất hiện. Thình lình chính là Tề gia tôn chủ. Một trưởng vỗ ra, không gian dường như đều muốn dạn nứt. Chấn động đến mức bảo tán đình trệ. Mà cái kia Tề gia tôn chủ bàn tay ở trên hư không vạch một cái. Một vùng không gian đem cái kia bảo chùm sáng trói lại. Giết! Vấn gia tôn giả gầm lên một tiếng. Nhất thời ngập trời sát sinh lực lượng phóng thích mà ra. Bảo tán hướng về Tề gia tôn chủ mở ra. Tận không gian khí tức sơ xác dung hợp sát sinh hàm nghĩa sức mạnh. Hóa thành sát phạt tia sáng. Hướng về Tề gia tôn chủ đâm tới. Đây là ta. Tề gia tôn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàn toàn không để ý sự công kích của đối phương. Giờ khắc này trong mắt của hắn bên trong xuất hiện một vệt điên cuồng tâm ý. Hướng về cái kia đã bị hắn ràng buộc báu vật chụp đi. Chậm. Một thanh âm phun ra. Trong hư không xuất hiện một đôi trời mâu. Lạnh lẽo so với. Tề gia tôn chủ động tác thời khắc này dường như trở nên chậm chậm lên. Để hắn diện sắc tái nhợt. Tư không đồ. Tề gia tôn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn chằm chằm cái kia trong hư không bóng người. Xì xì tiếng vang truyền ra. Vấn gia tôn chủ bảo tán tia sáng xạ nhập thân thể của hắn. Lực lượng không gian cùng sát sinh lực lượng bừa bãi tàn phá. Tề gia tôn chủ trong con người lộ ra một vệt tuyệt vọng thân xác. Thân thể bị xé rách đi. Lại đây, Tư không tay không trưởng run lên. Không gian dường như vặn vẹo lên. Trời mâu khủng bố, lóa mắt bảo quang hướng về trong tay hắn mà đi. Vù, một bóng người xẹt qua. Bảo quang đột ngột gian biến mất không còn tăm hơi. Bị người cướp tới. Thời khắc này đoàn người con ngươi đột nhiên ngưng lại, lấy đi, nơi đó, đoàn người hướng về một chỗ phương hướng nhìn tới, vừa nãy có một đoàn óng ánh tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Là cái kia bảo vật bị thu hồi trước đó phóng thích ánh sáng. Huyết hoang luyện ngục người, mọi người con ngươi đột nhiên ngưng lại, nhất định là luyện ngục người, ám ảnh liệp thủ, cái bóng vũ hồn. Đêm đen, là hắn môn tốt nhất che giấu. A mễ mà mễ, cuồn cuộn tiếng phạn lần thứ hai tấu hưởng. Hư không sáng choang, Phật quang soi sáng hư không. Nhất thời cách đó không xa có một đoàn u ám cái bóng xuất hiện. Ở đoàn người hạ không phương hướng, người kia không có trốn. Một khi hắn chạy trốn tất nhiên sẽ xúc động hư không gợn sóng. Không bằng trốn ở hạ đợi không đoàn người đuổi theo hắn. Nhưng hắn hiển nhiên không ngờ rằng cái kia Phật quang khủng bố như vậy. Để hắn mấy có thể độn. Nhìn thấy mấy người dọa người ánh mắt hướng về chính mình xạ đến. Người kia diện sắc nhất thời hơi tái nhợt. Bóng người run lên. Hóa thành một đạo hắc quang. Nhưng mà vào lúc này. Thiên địa biến ảo. dường như xuất hiện một đảo khác phong cảnh, cuồn cuộn mê vụ hiện lên. Hắn dường như rơi vào trong này, hiến pháp chạy thoát, ảo cảnh, là huyễn thế thiên cung cường giả ra tay rồi. Giết, khủng bố Phật đạo bàn tay lớn thời khắc này không có ai chặn lại. Hướng về cái kia luyện ngục cường giả vỗ tới, khủng bố một bên, cho các ngươi, trầm thấp tiếng vang truyền ra, người kia chớp mắt ném ra rất nhiều chiếc nhẫn chữ vật. Nhưng mà căn bản không có ai để ý hắn, hết thảy công kích toàn bộ giáng lâm ở trên người hắn. Trời cao đường, oanh ca, thân thể bị tận công kích oanh thành nát tan, trong hư không xuất hiện một viên thâm hắc sắc chiếc nhẫn chứa đồ. Chính là này một viên, tất cả mọi người nhất thời toàn bộ hướng về bên kia nhào tới. Nhưng vào đúng lúc này, mê vụ lên. Từng đảo cười duyên tiếng truyền đến, đoàn người trước mặt dường như xuất hiện mấy đạo tuyệt diễm nữ tử bóng người. Làm nổi lên bọn họ lục dục cảm giác, cho tới Lâm Phong, lúc này còn ở ảo cảnh ở ngoài, yên tĩnh đứng ở một cái không đáng chú ý trong góc. Báu vật xuất hiện, hết thảy cường giả giành trước cướp giật, rất nhiều người đều hiểu xuống tay trước rất nguy hiểm. Nhưng mà bọn họ rồi lại không dám để cho người khác giành trước. Nếu như bị người khác cướp đi chạy mất làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, không người nào nguyện ý chờ đợi, đều là trực tiếp tranh cướp. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói, thực lực của hắn quá yếu, không có tranh cướp tư cách. Mặc dù thiên kiếm ra khỏi vỏ, ở chúng tôn chủ đủ ở tình huống hạ hắn muốn đoạt bảo nghi là nói chuyện viển vông. Một người quát to một tiếng liền có thể đem hắn đánh chết. Hắn có thể làm chính là chờ cơ hội. Bên kia gần đủ rồi. Lâm Phong ánh mắt hướng về xa xa phương hướng phóng tầm mắt tới mà đi. Kiếm các cường giả ở mặt khác một chỗ trận doanh nằm ở tuyệt đối cường thế. Cướp đoạt cái này bảo vật hẳn là tình thế bắt buộc. Này một cái bảo vật, như thế muốn... Lâm Phong con người tránh qua một đạo sắc bén chi sắc. Hơi suy nghĩ, nhất thời một tia ý niệm từ mi tâm của hắn xuyên thấu mà ra. Lập tức chui vào lòng đất. Đồng thời, xa xa rất nhiều bóng người hướng về bên này lấp lóe lại đây. Chính là những kia ma khôi. Hắn vừa nãy đã nhìn rõ ràng. Bảo vật này tựa hồ là một tờ kim thư. Rất khả năng là một bộ đế kinh. Thậm chí, tam sinh kinh, nếu là thật chính là tam sinh kinh, những cường giả này bắt được tay e sợ đều sẽ không về bát hoang cảnh đi. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, bắt được đế kinh, ai sẽ giao ra? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.